Yeah. Anh viết xong bài này khi trời vừa sáng, sao vẫn chiếu chưa tàn, giọt sương ẩm vẫn còn chưa tan, kim đồng hồ trôi qua, đêm tàn, phôi pha, hơi buồn như là đôi ta, lòng của anh là mưa ngâu, câu chuyện lại được bắt đầu và một thằng bạn rủ anh vào trong quà nhưng anh giả vờ không quen, vì thứ tồn tại trong đầu lúc này là em không đủ không mang, nhấc máy và anh điện thoại, em tắt máy anh vẫn điện lại, em nói anh không biết làm gì, chỉ biết làm sao cho đến hiện tại, anh biết là em đang giận dỗi, những tâm sự tốt nhất anh nên giấu, anh thực sự muốn em ở lại đây dù biết đôi lúc đây lại làm em đau. Những bước chân mang em đi mất là thứ duy nhất anh muốn quên mau. Em như là một cuốn phim dang dở vì anh luôn muốn quay lại từ đầu. Có những chuyện mà anh chỉ kể em nghe và những rắc rối của anh mà chỉ có em có thể chia sẻ. Đứng ở trên vỉa hè băng sang đường qua những dòng kẻ, anh nước mình đã không cãi vã như khác nào ước Sài Gòn không xe. Anh sẽ không để em cất bước qua đây, mọi thứ sẽ ổn lên những giọt nước nghe mi. Anh hứa sẽ chữa cho em được lành hết những vết xước baby. Anh thích cử chỉ là nói ánh mắt nụ cười của em, nụ cười của em về lại như trước baby. Yeah. Chẳng còn gắt nếu có anh chở che, mưa từng nhẹ là thế khi ta còn chung đường về. Vậy lý do nào khiến ta thành người lạ ơi, chạm dừng chân bạn từng thân, ai gỡ lòng ai những thắc mắc đây. Anh đâu phải đen vô vậy, cớ sao em cho anh ngày khác lạ. Thanh xuân đem đổi thu tàn, phù đông ta rơi như lá trong nắng hạ. Vợ trầm có bổng vội vàng sâu lắng, hết một vòng hòa thanh. Bản nhạc này mình lệch tông, ai chỉ có người thật lòng là anh. Yêu nhiều hơn 3000 nhưng tim anh đã phải của người sắt. Người ra đi chắc gì vui nhưng người ở lại sâu vương ngàn giấc. Màu sắc hành niệm giờ đây xa vời, em cũng chỉ là gió vội bay qua trời. Ta mới thôi từ mấy lâu rồi mới đi vì em biết rằng từ lâu ta riêng biệt hai thế giới. Sao nè sao nè, liệu em đã thề bên bờ cho riêng mình. Lời em găm dù đau như anh vẫn mong em sẽ hạnh phúc như lời em nói và ngày em đi. Còn tim anh nói điều ngược lại đánh bại lý trí, xin em đừng đi. Vẫn chạy để anh ở đây. Tức tắc cho qua từng ngày. Thời gian vẫn chạy để anh ở đây. Tức tắc cho qua từng giây. Thời gian vẫn chạy để. Thời gian vẫn chạy để. Yeah, yeah, let's go. Anh ước mình có thể ngăn cản những bước chân mà em đã đi. Ước một lần trên anh có thể nói cho em biết tình yêu là gì. Tình yêu của anh là biển rộng, không phải. Vậy tình yêu là gì em ơi, sao ta cứ ôm cho mai bảo hôm gái. Em chìm vào trong giấc ngủ, cả căn phòng bây giờ là nếm và hoa. Không khí giờ đã chút hết, chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa. Họ nói rằng có không giữ thì mất đừng tìm. Anh đã từng tức giận đau rồi đến lặng im. Anh muốn dù mỗi tối hay ban ngày, xin em hãy ở lại thế gian này. Đừng đi.